Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, 1 đối 8, cái này vốn là lý trực khí tráng sự tình, Lộc Vũ tự nhiên nói chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, lời này nghe vào Phương Thiên Thân trong lỗ tai, cũng là tựa như một thanh lợi nhận, sâu đậm, đâm vào trái tim bên trong. Lấy sau lấy ân thái hòa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Phải biết, hắn là Hoài Linh Châu người. Nếu như nghe theo Dương Thủy Châu lời nói, còn thể thống gì? Lộc Vũ, ngay sau đó, Phương Thiên Thân ánh mắt đông lại một cái. Lạnh lùng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta không biết ngươi vì sao sẽ có được Thương Huyền Ưng cái này đẳng cấp cường đại, lọa kỵ. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh tiểu gia hỏa thôi. Lúc này đây ngươi cùng ta Nhi Phương Lăng Vân cùng nhau đi cái kia Thanh Thạch Châu. Ngươi bây giờ trở về, mà con ta Phương Lăng Vân nhưng chưa trở về. Nói vậy thực lực của ngươi căn bản không có tiến nhập trước 10 đi. Dương Thủy Châu nhục con ta Phương Lăng Vân, ta cho bên ngoài một chút giáo huấn. Ngươi nếu như còn muốn xen vào việc của người khác lời nói, đừng trách ta không khách khí. Đã Lộc Vũ nói ra tên họ của mình, Phương Thiên Thân ngược lại là không có như vậy e ngại. Đối với Lộc Vũ thực lực, Phương Thiên Thân cũng là có biết một hai. Dù sao trước đây cũng là bởi vì Lộc Vũ, Phương Lăng Vân mới ở Thanh Dương Thủy Châu bên trong chịu nhục. Chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, nếu không phải hơi có một ít kiêng kỵ Thương Huyền Ưng, Phương Thiên Thân hiện tại sẽ đem Lộc Vũ chu diệt tại đây. Phương Lăng Vân mà Lộc Vũ đang nghe Phương Thiên Thân lời nói về sau, ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nhắc tới nhất lần tên này. Thảo nào cái này Hoài Nam thành thành chủ, lại bởi vì Phương Lăng Vân còn đối với Dương Thủy Châu xuất thủ. Nguyên lai, dĩ nhiên là cái kia Phương Lăng Vân phụ thân, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười. Lộc Vũ nhẹ giọng nói ra, Phương Lăng Vân, ngươi không nói ta đều quên tên này. Hắn ở Thanh Thạch Châu thời điểm bị ta giết, một câu nói này hời hợt. Cái gì? Phương Thiên Thân ánh mắt chợt đông lại một cái, hoảng sợ kêu lên, Thanh Thạch Châu tỷ thí sớm đã hoàn thành, top 10 ứng cử viên đã xuất hiện, mà ngươi sở dĩ còn không có nhận được tin tức, chỉ là bởi vì tin tức truyền lại quá chậm thôi. Mà ta trở về tắc thì mau một chút. Lộc Vũ cười nhạt nói, ngươi nhi tử, hắn 3 lần 4 lượt trêu chọc ta, chết chưa hết tội. Cái này sự tình không có gì tốt giấu giếm, huống hồ lấy Lộc Vũ thực lực bây giờ, cũng có thể không đem Phương Thiên Thân để vào mắt, tự nhiên càng thêm sẽ không giấu giếm xuống phía dưới. Ngươi! Phương Thiên Thân sắc mặt khó coi, đưa tay chỉ Lộc Vũ, chỉ run nhẹ nhẹ, hắn không biết Lộc Vũ nói thật hay giả, nhưng Lộc Vũ dù sao cũng là đi Thanh Thạch Châu, dù sao cũng hơn hắn hiện tại cái gì cũng không biết tới mạnh mẽ. Nếu là thật, đây chính là mối thù giết con, nếu như giả, cũng muốn giết Lộc Vũ. Liền hướng về phía Lộc Vũ nay thiên cái này lời nói, Phương Thiên Thân tự muốn giết Lộc Vũ. Một sát ý mạnh mẽ chợt theo Phương Thiên Thân thân lên bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Sát ý giống như thực chất một dạng, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Ánh mắt kẽ híp một cái, Lộc Vũ đầu tóc nhẹ nhàng phiêu động đứng lên. Cái này một sát ý, dĩ nhiên là tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Có thể thấy được Phương Thiên Thân sát tâm nhiều trọng. Chết đi cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Thiên Thân cả người linh lực bạo nổ pháp, từng đạo quang mang, Từ hắn thân trên lan ra, hai cánh tay chấn động, chợt vươn quả đấm của mình, sáng lạng quang mang, bao vây lấy nắm tay, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung hăng đập tới, xuất thủ. Trông thấy màn này, tại đây sau lưng bảy người, đều là đồng thời quát to một tiếng, bọn họ là Phương Thiên Thân tâm phúc, tự nhiên là nhất là giải khai Phương Thiên Thân, biết bên ngoài động sát tâm, không thể lưu hạ Lộc Vũ. Ngay sau đó, liền cũng là đem chính mình linh lực, vận chuyển lên tới, ong ong ong, bảy người thân thể bên trên, từng đạo quang mang chớp động, linh lực giống như là thủy triều một dạng, không ngừng ba động ra, hướng về bốn phía lan ra kéo dài đi, ùng ùng, bảy người, nhất tề ra quyền, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, mạnh công đi. Đồng thời, ở gia quyền thời điểm, bảy người phân biệt chiếm cứ phương vị, cũng rất có chú ý. Loáng thoáng là nhất chủng bảy người cùng đánh võ học. Ở bọn họ bảy người trung tâm vị trí, một khổng lồ lực lượng, hội tụ mà ra, ầm, một ánh hào quang, phóng lên cao, chợt phân tán ra, phân biệt hướng về phía bảy người thân lên, hạ xuống. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã rơi vào bảy người thân thể bên trên, chui vào thân thể bên trong. Tức thì, một khí tức mạnh mẽ, tự bảy người thân lên, bộc phát ra. Lúc này, bọn họ bảy người thực lực, đúng là đề thăng đủ hơn hai lần. Phương Thiên Thân nắm đấm, mang theo to lớn lực đạo, qua chi chỗ. Không khí đều phát sinh một đạo tiếng nổ đùng đoàng, đúng là tốc độ quá nhanh, đánh vỡ không khí, mà bảy người kia thế tiến công, lúc này cũng tụ đến, trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi thiên đều là thế tiến công như mưa, bốn phía phương vị đều bị phong tỏa, Lộc Vũ tránh cũng không thể tránh, bất quá. Lộc Vũ cũng không có ý định tách ra. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, chính là ánh sáng đom đóm, cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy, nhất định không biết sống chết. Ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một cái tinh quang. Lộc Vũ lạnh nói rằng, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền quán triệt ở toàn thân bên trong, nhất về sau theo hai cánh tay trèo vào bàn tay bên trong. Tức thì toàn bộ bàn tay ở trong chớp mắt biến được đỏ ngầu. Đoạn nhạc thương trưởng ầm ầm lật bàn tay một cái, Lộc Vũ chợt đẩy ra một chưởng. Tức thì một chưởng bàn tay khổng lồ đột ngột ngưng tụ ra, đủ số túc trượng đem bảy người kia cùng với Phương Thiên Thân đều bao phủ ở bên trong, hung hăng phách đập tới. Đối phương tám người toàn bộ sử dụng quyền pháp hung hăng đánh vào Lộc Vũ đoạn nhạc thương trưởng bên trên. Hai người giao tiếp chợt nhớ tới một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, một mạnh mẽ sóng linh lực tự hai người giao tiếp trong lúc đó hung mạnh ba động ra, ào ào ào ba động hướng về bốn phương tám hướng lan ra kéo dài. Mặt đất bên trên, từng đạo quy liệt vết tích, không ngừng di chuyển hiện, chung quanh kiến trúc, cũng là được bất đồng trình độ ba động, trong khoảnh khắc, sụp đổ nhất địa, hóa thành đầy đất phế tích, toái thạch văng khắp nơi, bụi đất tung bay, khụ khụ khụ khắp nơi thiên bụi bặm bên trong, bỗng nhiên truyền đến từng đạo rất nhỏ ho khan tiếng ho khan liên tiếp. Liên miên bất tuyệt, căn bản không giống như là một cái người vọng lại, thật là mạnh mẽ đụng nhau. Tên kia gọi Lộc Vũ gia hỏa, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng thành chủ cùng bảy vị đại nhân liên thủ công kích. Đơn giản là thật đáng sợ, cũng không biết lúc này đây đụng nhau, đến tột cùng ai thua ai thắng, cái này còn dùng xem này. Cái kia Lộc Vũ chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, thành chủ cùng 7 vị đại nhân liên thủ, há là hắn có thể ngăn cản. Rất nhiều người vây xem, tại kiến trúc lúc sụp đổ, liền rút lui đến một bên. Lúc này thấy đến đầy trời cho bụi, đều là không ngừng phất tay, ánh mắt híp lại, ý đồ chứng kiến bên trong tràng cảnh, nhưng ánh mắt bị nghẹt, chỉ có thể không ngừng nghị luận, cũng không pháp xác định đến tột cùng ai thua ai thắng. Bất quá, tất cả mọi người là nhất trí cho rằng, Lộc Vũ chắc chắn thất bại. Hết chương.